Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781. Chương 781. Trên dưới tôn ti. Mã lão đạo không biết mình là làm sao sau khi rời đi núi. Hắn chỉ biết là khi mình thanh tỉnh thời điểm, đã đi tới hiệp khách giáp trước cửa phủ đệ. Ta hại chết chính mình con trai, trong miệng hắn dạng này không ở nói xong. Trịnh đạo đem hắn nghênh tiến phòng khách. Đối phương một mực tái diễn một câu nói như vậy. Trịnh đạo thấy đối phương tâm thần bất định. Chỉ một ngón tay, một đạo nhàn nhạt lam quang ra bây giờ đối phương trên đầu. Ít khi, mã lão đạo ánh mắt mới dần dần khôi phục thanh minh chi sắc. Hắn ôm đầu, tựa hồ còn không thể tin được vừa mới phát sinh sự thật. Mã quán chủ, không biết đã xảy ra chuyện gì? Trịnh đạo 10 điểm lo lắng hỏi. Vị này lão đạo tâm địa cũng khá. Bây giờ đối phương trên thân khẳng định là phát sinh to lớn bi thảm sự tình. Hắn đã ẩn đoán ra mấy điểm. Đúng, đúng, ta muốn tìm tôn giả. Tôn giả hẳn là có biện pháp cứu sống con trai của ta. Mã lão đạo gấp rút mà nói lấy. Hắn dài chòm râu dài không ngừng địa run rẩy, song tay nắm lấy Trịnh đạo, một mặt khẩn cầu chi sắc. Ta cái này cùng tôn giả liên lạc một chút. Trịnh đạo an ủi đối phương, sau đó lấy ra điện thoại phát tin tức. Cái gì thiên lý truyền âm pháp thuật, hắn tự nhiên cũng đã biết. Không qua xa còn lâu mới có được cái này dễ dùng. Không bao lâu, hiệp khách giáp đột nhiên xuất hiện ở phòng khách trước đó. Mã lão đạo thấy thế, mãnh liệt địa quỳ xuống. Bất quá, không chờ hắn quỳ thành công, liền bị hiệp khách giáp đưa tay nâng lên một chút, nắm, mà bắt đầu. Mã đạo trưởng, có việc từ từ nói, không cần kích động như thế. Hiệp khách giáp an ủi. Lập tức, mã lão đạo liền đem trước phát sinh sự tình, từng cái nói một bản. Biết mộ thiếu ngài, chính là nhân chi thường tình, mã bình chi hành kính, mặc dù có chút không ổn, vậy không sai lầm lớn. Cái kia kim giáp thần nhân, vậy mà trực tiếp đem đánh chết, quả thực là xem kỷ luật như không, xem mạng người như cỏ rác. Bản tọa định sẽ vì hắn đòi lại công đạo. Hiệp khách giáp lạnh lùng nói, đa tạ tôn giả trượng nghĩa. Mã lão đạo trà sát một thanh nước mắt. Hắn cũng biết, trong thiên hạ, dám quản việc này, chỉ có tôn này thần long, đổi thành khác chí cường giả. Chỗ nào sẽ vì một cái không quan trọng gì thiếu niên đi cùng một tên thượng giới đại thần đối đầu? Cái kia tuyệt đối không khả năng. Mà mã lão đạo lại có thể nỗ lực cái gì lợi ích? Về phần phục sinh sự tình, ngược lại còn có chút biện pháp. Bản tôn vừa mới đạt được một chỗ bí cảnh, nơi đó có thể tụ tập thiên hạ chân linh hồn phách. Có thể trước tiên đi nơi này tìm một chút. Hiệp khách giáp nói tiếp. Mã lão đạo nghe vậy, nước mắt đan xen, không kềm chế được. Hắn chỉ là ôm trống rỗng tưởng niệm, kỳ thật cũng không có chân chính trông cậy vào. Nhưng mà đối phương cũng không có trực tiếp cự tuyệt, lại là trực tiếp cho ra có thể đi phương pháp. Cái này khiến hắn thật là cảm động muôn phần. Mình không có giao thoa người. Nói xong về sau, hiệp khách giáp chỉ một ngón tay, xuất hiện một đạo thông hướng huyết sát chi địa cánh cổng ánh sáng. Đi theo ta. Mã lão đạo lập tức đuổi theo. Hai người một trước một sau, tiến vào cánh cổng ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Trịnh đạo nhìn xem biến mất hai người, không khỏi địa lắc đầu. Thượng giới thần Phật, tên là thần Phật, kỳ thực hổ lang, cùng hổ lang làm bạn, tất bị phản phệ. Mã Bình chỉ vì một chút chuyện nhỏ, liền đưa tới họa sát thân. Đây cũng không phải là vẻn vẹn cái kia kim giáp thần nhân tàn bạo, mà là hai thế giới tam quan khác biệt. Mã Bình thăm dò thượng giới tiên tử, hắn ở sâu trong nội tâm chỉ sợ còn đem chuyện này xem như đến trường lúc nam sinh nhìn lén nữ sinh ký túc xá việc nhỏ hắn. Nhưng lại không biết, tại thượng giới thần Phật trong mắt, cái này sẽ cùng tại địa cầu cổ đại bình dân thăm dò quân vương. Cái kia chính là tội khi quân, tội tại không tha, không sai, tùy tiện thăm dò hoàng đế, tuyệt đối không được, đó là đại bất kính, dụng ý khó dò, hoàng đế xuất hành, loại kia vạn người vây xem tình cảnh là không thể nào xuất hiện. Nhưng phàm là hữu lực chi hoàng đế, người qua đường đều muốn quỳ trên mặt đất, một ánh mắt không thể hướng lên nhấc. Thần Phật có thể so sánh trong phàm nhân hoàng đế cao quý đến không biết nơi nào. Lại há có thể cho phép Mã Bình tùy ý thăm dò. Trước kia cái kia chút hạ giới thần Phật, lực lượng không đủ, có lẽ còn hội dễ dàng tha thứ một hai. Cho đến ngày nay, hiển nhiên bọn hắn sẽ không lại dễ dàng tha thứ. Không có qua nửa khắc đồng hồ, Trịnh đạo chỉ thấy tôn giả cùng Mã lão đạo một trước một sau đi ra. Mã lão đạo trên mặt mang cảm kích nước mắt không thần sắc. Không nghĩ tới tôn giả thần thông đã đạt tới cảnh giới như thế. Thượng giới thần Phật tiêu diệt giết người, đối phương vậy có biện pháp phục sinh tới. Hắn hiện tại ẩn ẩn minh bạch vì sao Nhâm Nhược Phong như cũ kiên trì cùng tôn giả kết minh. Xem ra đối phương đã sớm suy đoán ra điểm này, thượng giới cùng bản thổ xung đột, bắt buộc phải làm nô lệ có lẽ có thể còn sống sót, nhưng loại kia cách sống lại có ý nghĩa gì? Sau đó hắn liền nghe Mã lão đạo nói xong, tôn giả, đã khuyển tử còn có nhìn hoàn dương, vậy liền không cần phải lại đi tìm cái kia kim giáp thần nhân đòi lại công đạo. Dù sao việc này cũng coi là khuyển tử có lỗi phía trước, phạm vào thượng thần kiêng kỵ. Trịnh đạo nghe vậy thở dài, cái này Mã lão đạo còn thật là một cái hảo tâm. Đối phương có lẽ có sợ phiền phức thành điểm, nhưng tương tự cũng không muốn tôn giả cùng cái kia kim giáp thần nhân đối đầu. Từ đối phương vừa rồi trong miêu tả, hắn đã biết cái kia kim giáp thần nhân lợi hại, có thể mắt thả kim quang, một ánh mắt liền có thể chừng chết một cái chỉ đường cấp cao thủ. Nhưng thấy đối phương lực lượng tại bản giới đã khôi phục lại một cái tương đương lợi hại trình độ, hiệp khách giáp lại là vung tay lên, kiên định nói, thiện nhân nhượng bộ một thước, ác nhân tất tiến một trường. Mã Bình chỉ vì lòng ngưỡng mộ, liền đưa tới họa sát thân, như bỏ mặc cái này kim giáp thần tại giới này tiêu dao, còn không biết có bao nhiêu vô tri người sẽ bị hắn giết chết. Mã lão đạo nghe vậy, yên lặng không nói, đối phương nói một điểm không sai, người hiện đại thói quen cùng cổ nhân hoàn toàn khác biệt, đi ra thần tiên, chỉ sợ người chụp ảnh liền số lượng không ít, điểm ấy từ các loại diễn đàn thượng lưu truyền các loại đại năng ảnh chụp, liền có thể nhiều lần gặp không dễ. Chính hắn ảnh chụp vậy tại không ít đạo giáo diễn đàn bên trên xuất hiện. Chỉ là chính quy diễn đàn đều cần trao quyền, nếu không liền bị thanh lý mất. Nếu là bỏ mặc đối phương trên địa cầu, chỉ sợ không bao lâu liền hội lần nữa xuất hiện Mã Bình chuyện xưa. Vậy liền để lão đạo mang ngài tiến đến. Mã lão đạo gấp nói tiếp, chuyện này là chính mình con trai gây nên, hắn không có đạo lý né tránh ở một bên, như thế cũng tốt, ngươi bao nhiêu cũng là nhân chứng. Hiệp khách giáp gật gật đầu, thế là hai người cùng đi. Trịnh đạo tự nhiên sẽ không theo, hắn còn muốn lo liệu gia nghiệp. Tử Sơn Quan trong đại điện, một đám đạo sĩ run lẩy bẩy địa quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc. Phía trên cung điện đang ngồi lấy hai cái thượng tiên, thế này lúc có mới quy, trên dưới tôn ti, tất phải phân minh, phàm tục tiên gia, không được tạp cư. Tên kia kim giáp thần nhân đang tại miệng phun kim ngôn, hắn mỗi nói một chữ, không trung liền xuất hiện một cái chữ vàng, xoay quanh tại không, vĩnh cửu không tiêu tan. Cái này mới là thật, miệng vàng lời ngọc. Chúng đạo sĩ, cái nào không phải nhân tinh? Có thể đi vào Tử Sơn Quan người tu luyện đều là tư chất không tệ, bọn hắn nghe xong liền minh bạch, đối phương những lời này, rõ ràng liền hay là dựa theo cá thể lực lượng, xuất thân, huyết mạch, trôi qua điểm người cao thấp quý tiện. Phi thường hiển nhiên, cái này cùng đại đa số người hiện đại quan niệm không hợp nhau. Cái này là hoàn toàn không chính xác ngôn luận, căn bản vốn không khả năng phóng tới trên mặt bàn giảng. Là nghịch lịch sử trào lưu mà động, nhưng mà đối phương hết lần này tới lần khác liền muốn làm như thế. Bởi vì đối phương nắm giữ lấy cường lực, lực lượng một người liền có thể nghiền ép toàn bộ địa cầu. Đối phương liền có tư cách lập quy củ. Địa cầu sở dĩ có thể đi đến, người người bình đẳng, phía trên này đến. Xét đến cùng, hay là bởi vì giữa người và người không có căn bản chênh lệch. Người giàu có không có khả năng hằng giàu, người nghèo vậy sẽ không hằng nghèo. Trước đây Vương Tạ Đường tiền yến, bay vào dân chúng tầm thường nhà. Chính là cổ nhân cảm thán, ai nắm giữ người càng nhiều, ai có thể đạt được nhiều người hơn tâm, ai thế lực liền có thể cuối cùng cường thịnh bắt đầu. Bởi vậy chủ trương, người người bình đẳng, thế lực. Thiên nhiên có sẵn nắm giữ lòng người ưu thế, mà nguyên khí thời đại lại hoàn toàn khác biệt. Giữa người và người, đang tại xuất hiện khoảng cách, phàm nhân cùng người tu luyện chênh lệch, liền đã rất lớn, mà người tu luyện cùng thượng giới thần Phật ở giữa. Chênh lệch càng lớn, loại tình huống này, ngươi nói ngươi phải cùng thần Phật bình đẳng. Tất cả mọi người là như thế sinh vật có trí khôn. Muốn hưởng thụ như thế quyền lực, gánh chịu như thế nghĩa vụ. Đó mới là si nhân nói đùa. Bọn hắn đã trong tay nắm giữ sức mạnh lớn nhất. Tự nhiên muốn chế định phù hợp nhất mình lợi ích quy củ. Nếu là cùng phàm nhân bình đẳng, bọn hắn như thế nào chiếm hữu nhiều nhất tài nguyên tu luyện? Như thế nào cao cao tại thượng, tiếp nhận thế nhân sùng bái? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?